Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 476, bình giấm chua. Chương 476, bình giấm chua. Mễ Tử Hiên hống liên tục, mang lửa gạt cầm bối Tư Di đuổi đi. Vừa trở về phòng bệnh, Đào Lam Hinh liền nổi giận đùng đùng chạy vào. Trời rất nóng, Đào tiên tử tự nhiên là trang phục rất là mát lạnh. Lộ vai bạch sắc tê sớt, phía dưới là một mảnh làm xưa cũ đánh bóng quần sót jean. Tại hạ biên chính là hai cái dưới ánh mặt trời tản ra màu ngà sáng bóng thon dài cặp đùi đẹp. Đào Lam Hinh vốn là xinh đẹp, lại ăn mặc như vậy mát lạnh, lại càng là xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng đẹp là đẹp, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đi lên đường, ngươi có phải hay không lưng mang theo ta tiểu hồ ly kia tinh lêu lổng đây? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức chính là một cái đầu ba cái đại. Làm thế nào cũng không nghĩ tới không ăn nhân gian khói lửa tiểu long nữ. Một khi rơi vào võng tình là được một cái đặc biệt lớn hiệu bình giấm chua. Bên trong tràn đầy toàn bộ đều năm xưa quê mùa. Quả thực là chua xót ngút trời a. Mễ Tử Hiên kéo một phát chăn, mền đem mình đầu che lên. Nghĩ trang đà điểu, nhưng Đào Lam Hinh vậy có thể để cho hắn như nguyện. Đi lên liền đem chăn, mền kéo xuống thở phì phì nói. Mễ Tử Hiên ngươi ít giả chết. Việc này ngươi phải nói rõ ràng. Mễ Tử Hiên thật muốn nói. Ngươi quản ta vậy, ngươi là người thế nào của ta a? Nhưng hắn cũng liền dám nghĩ nghĩ, chống lại Đào Lam Hinh đặc biệt lớn hiệu bình giấm chua. Thực nói như thế đả thương người lời, nàng nhất định sẽ cùng chính mình lại nhau nhau lại ồn ào. Đến lúc đó phiền toái càng lớn, Mễ Tử Hiên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, ta chính là ra ngoài hút điếu thuốc. Nói đến đây trả lại cầm vừa mua thuốc cùng cái bật lửa lấy. Ra hướng nàng lắc lư một chút. Đào Lam Hinh dùng nghi vấn thanh âm nói. Thực, Mễ Tử Hiên lập tức đả xà tùy côn thượng liên tục gật đầu nói. Đương nhiên là thực, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Đào Lam Hinh đưa tay liền đem Mễ Tử Hiên trong tay khói lửa cùng cái bật lửa đoạt lấy tới nói. Tịch thu. Không cho phép hút thuốc, ngươi là đại phu, chẳng lẽ ngươi không biết hút thuốc không tốt sao? Mễ Tử Hiên đầu càng đau, này Đào Lam Hinh chẳng những là cái đặc biệt lớn hiệu bình giấm chua. Trả lại thích quản đông quản tây, như vậy nữ xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng thực thu tới tay trừ phi đối với nàng từ một. Mà, cuối cùng, bằng không thì phiền toái là sâu sắc. Một khi bị nàng biết mình bên ngoài còn có những nữ nhân khác, liền chờ nhìn nàng vừa khóc hay ồn ào ba thắt cổ a. Người này làm cho, tại Đào Lam Hinh trong mắt Mễ Tử Hiên đau đầu bộ dáng chính là kinh ngạc bộ dáng. Thấy nàng cảm thấy rất là buồn cười, phốc một tiếng liền bật cười, nụ cười này có thể nói là vi vi nhất tiếu bách mị sinh. Lập tức để cho Mễ Tử Hiên thấy thẳng nhãn, về phần thu Đào Lam Hinh hội mang đến cho hắn phiền toái hắn đã sớm ném ra. Đến, lên chín từng mây đi, nội tâm liền một cái ý niệm trong đầu, như vậy một khỏa thật trắng rau, tuyệt đối ni mã không thể tiện nghi người khác, phải bắt lại, nếu không mình đừng nói ăn cơm, ngủ đều ngủ không được. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức si mê bộ dáng, Đào Lam Hinh rất là đắc ý. Nhẹ nhàng quét qua mái tóc để sát vào Mễ Tử Hiên trước hướng lỗ tai hắn thổi một ngụm mùi thơm. Mễ Tử Hiên xương cốt lập tức xốp giòn ba phần, đưa tay liền nghĩ đi bắt Đào Lam Hinh bàn tay nhỏ bé. Ngay tại lúc này Đào Lam Hinh đột nhiên ôn nhu nói. Ngươi cùng đại đường tưởng tình tư là quan hệ như thế nào? Mễ Tử Hiên lập tức giật mình tỉnh lại, thầm mắng Đào Lam Hinh là một tiểu yêu tinh, chính mình thiếu chút lấy nàng nói, nhanh chóng ho khan một tiếng nói, không có quan hệ gì, ta đã cứu nàng nhi tử. Đào Lam Hinh lui về phía sau một bước, hai tay ôm ở trước ngực, từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét Mễ Tử Hiên. Dùng nghi vấn thanh âm nói, thực biết được Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may tưởng tình tư thế nhưng là một mực canh giữ ở hiện trường. Mễ Tử Hiên bị cứu ra thời điểm nhìn hắn bị thương thành như vậy, trả lại bất tỉnh nhân sự, lúc ấy tưởng tình tư dọa hỏng, nhào vào Mễ Tử Hiên bên người khóc nửa ngày. Một màn này tự nhiên bị Đào Lam Hinh cùng Bối Tư Di thấy được. Vừa rồi Bối Tư Di bị Mễ Tử Hiên lừa dối đến độ tìm không thấy Nam Bắc, đều quên hỏi hắn việc này. Thế nhưng Đào Lam Hinh cũng không quên. Mễ Tử Hiên liên tục gật đầu nói, đương nhiên là thực. Đào Lam Hinh lạnh lùng cười cười, một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai nói, không quan hệ nàng nhìn thấy thương thế của ngươi thành như vậy khóc đến đều nhanh chóng mặt. Việc này Mễ Tử Hiên cũng không biết. Đào Lam Hinh vừa nói như vậy lập tức là kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Nhanh chóng nhe răng nhếch miệng nói, đau, kiểm kê, ta thực cùng nàng không quan hệ. Này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn ngoan cố đến cùng. Kẻ đần mới có thể nói lời nói thật. Đào Lam Hinh tự nhiên không tin Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ, nhưng may mắn cứu giá đến, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đi vào, vừa nhìn thấy Đào Lam Hinh vặn con trai mình lỗ tai, hai người liền ho khan một tiếng. Đào Lam Hinh vừa nhìn là mình tương lai công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, lập tức là đã giật mình. Nhanh chóng buông tay ra đứng ở một bên cúi đầu không biết nên giải thích thế nào. Hoàng Lăng Vân có chút bất mãn liếc mắt nhìn Đào Lam Hinh. Nhi tử mình cũng không nỡ đánh. Nàng đến hào, lại vặn lỗ tai hắn. Này còn chưa kết hôn vậy. Thực kết hôn, nhi tử có chịu bao nhiêu khí. Hoàng Lăng Vân đương trường liền muốn phát tác. Quở chết Đào Lam Hinh vài câu. Nhiều năm vợ chồng. Mễ Đại Dũng vừa nhìn vợ mình thần sắc liền biết nàng muốn làm gì. Nhanh chóng lại ho khan một tiếng ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Người vợ chồng son sự tình, đương gia trưởng vẫn có thể không trộn đều cũng đừng trộn đều. Bằng không thì về sau có rơi oán trách. Đào Lam Hinh cũng biết không nói lời nào khẳng định không được. Cúi đầu lúng túng nói, thúc thúc A Di Hảo, cái kia, ta còn có chút sự tình, liền đi trước, nói xong là chạy trối chết, trong lòng là lo lắng hãi hùng, lo được lo mất, liên tục đang suy nghĩ chính mình tương lai công công, bà thấy như vậy một màn có thể hay không đối với chính mình có ý kiến gì. Mễ Tử Hiên xoa đỏ lên lỗ tai là thở dài ra một hơi, Hoàng Lăng Vân là nhịn không được, nói thẳng, ngươi tìm bạn gái như vậy tận lực khác muốn, tìm như vậy đều kết hôn không chừng như thế nào khi dễ ngươi kia. Mễ Đại Dũng trao mày nói, ngươi nói làm gì, nhanh chóng cho nhi tử làm cho canh gà. Mễ Tử Hiên ăn cơm, Mễ Đại Dũng tìm mượn cớ cầm Hoàng Lăng Vân đuổi đi. Nhìn xem nhi tử ném cho hắn một điếu thuốc nói, tiểu tử ngươi đến cùng thích cái kia à. Này trái một cái phải một cái. Mễ Tử Hiên thật muốn nói ta đều thích, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Thực nói nhất định sẽ bị chính mình lão tử chửi mắng một trận. Chỉ có thể cười ngây ngô lấy không nói lời nào. Nhìn nhi tử này đức hạnh, Mễ Đại Dũng là dở khóc dở cười. Phun ra một điếu thuốc sương mù nói, tương lai ngươi có tính toán gì không? Là lưu lại ở kinh thành hay là trở về? Nếu ở lại đây, ta với ngươi mẹ tiếp cận kiếm tiền cho ngươi trao cái tiền đặt cọc. Sao trong mua trả góp? Chấm ngoặc kép, Mễ Đại Dũng biết được nói để cho nhi tử cùng chính mình trở về cũng là nói nhảm. Hắn tự nhiên là hy vọng nhi tử có thể lưu ở bệnh viện lớn, mà không phải Hồi Phong huyện này địa phương nhỏ bé không lý tưởng đi. Hiện tại hỏi một chút nhi tử ý tứ, nếu là hắn lưu ở, Mễ Đại Dũng liền định cho hắn mua nhà. Không có phòng ở hắn như thế nào kết hôn nha. Thế nhưng kinh thành nơi này giá phòng đắt vô cùng. Mễ Đại Dũng bây giờ là phát tích, nhưng cũng làm không được trực tiếp toàn bộ khoản cho nhi tử mua một bộ phòng. Chỉ có thể là xuất cái tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, đều chậm rãi lực, Tại cầm còn lại phòng khoản cho nhi tử trao. Mễ Tử Hiên cười nói, đương nhiên là trở về, kinh thành nơi này là tốt, là đại, nhưng không thích hợp ta phát triển. Đổi thành trước kia Mễ Đại Dũng khẳng định đi lên liền cho nhi tử một trường, nói cái gì mê sảng, để đó kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu không lo. Chạy về trong huyện đương bệnh viện huyện tiểu đại phu đi. Điên ngươi, thế nhưng Mễ Tử Hiên một năm nay hay thay đổi hóa Mễ Đại Dũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Biết mình này nhi tử tại cũng không phải lấy trước kia cái cả ngày gây chuyện thị phi sống đồ gà mờ. Hắn quyết định như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân, hay hoặc là thâm ý. Vì vậy Mễ Đại Dũng gật đầu nói, về đi cũng được, tại lão tử mí mắt phía dưới ngươi cũng có thể yên tĩnh. Yên tĩnh, Mễ Tử Hiên trở về sự tình cứ như vậy đã định. Ngày hôm sau biết được Mễ Tử Hiên tỉnh tin tức Đảng Ngọc Bình tự mình đến bệnh viện. Cùng ngày Mễ Tử Hiên mỗi lần bị cứu ra, Thiết Tử liền cùng Đảng Ngọc Bình đám người nói xà mộ sự tình. Ngay từ đầu Đảng Ngọc Bình không tin, chung quy việc này quá tà, cũng quá không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết ứng nên xuất hiện tại trong tiểu thuyết, hay hoặc là trong phim ảnh, không nên xuất hiện ở trong hiện thực. Nhưng Thiết Tử lời thề son sắt nói đều là thực, còn nói không tin có thể dẫn bọn hắn nhìn. Đảng Ngọc Bình suy nghĩ một chút, tìm mấy cái tin được người đi theo Thiết Tử. Thiết Tử lần thứ hai hạ quáng nhìn, vừa nhìn tự nhiên là tín. Rất nhanh tất cả lộ chuyên gia đi ra tiến nhập đến xà mộ bên trong tiến hành nghiên cứu. Tin tức này tự nhiên là phong tỏa. Ngoại giới người liền biết Hoành Đạt khai thác mỏ suất đặc biệt lớn sập hầm mỏ. Có thể cũng không biết dẫn đến sập hầm mỏ nguyên nhân là giao găm những người này vì đạt được xà mộ. Hạ đồ vật tạc hủy quạng mỏ chủ thể. Hôm nay Đảng Ngọc Bình tự mình đến nhìn Mễ Tử Hiên. Nhiệm vụ thiết yếu chính là dặn dò hắn chớ nói lung tung xà mộ sự tình. Sợ Mễ Tử Hiên bên này để lộ tiếng gió dẫn đến dân chúng khủng hoảng. Lại sợ ngoại cảnh thế lực đối địch biết được, thẩm thấu đi vào đánh cắp xà mộ bên trong liên quan tiêu bản cùng với tư liệu. Xà mộ bên trong kinh khủng nhất xà ma là treo, nhưng còn có những cái kia băng thi sát các loại đồ vật. Những vật này chế tác nguyên lý chính phủ hiểu rõ là có thể chế tạo ra kinh khủng sinh hóa vũ khí. Này đều là tuyệt mật cấp kỹ thuật, Hoa Hạ chính phủ tự nhiên không muốn tiết lộ. Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người, vừa nhìn thấy Đảng Ngọc Bình liền biết hắn là làm gì vậy. Không đợi hắn nói, liền cười hì hì nói, Đảng đại cục trưởng đến xem ta này tiểu đại phu, ta thật đúng là được sủng ái mà lo sợ a. Nói đến đây bụng lấy đầu nói, ai ôi, đau đầu, bị nện một chút, rất nhiều sự tình đều quên. Nói xong cũng cười đùa tí tưởng nói, Đảng đại cục trưởng, ta vì quốc dân đảng chịu nặng như vậy tổn thương, quốc dân đảng có phải hay không biểu thị? Biểu thị a. Mễ Tử Hiên này giả điên giả trang ngu ngốc một phen lời ý tứ ở ngoài sáng hiền bất quá. Các người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Đảng Ngọc Bình cười điểm một chút Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Liền biết tiểu tử ngươi khẳng định phải chỗ tốt. Ừ, nói xong Đảng Ngọc Bình liền đem trong tay túi văn kiện đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên mở ra vừa nhìn lập tức cười đến mặt đều nở hoa. Đảng Ngọc Bình kéo qua một cái ghế sau khi ngồi xuống nói. Trả lại hài lòng không? Mễ Tử Hiên đầu điểm cùng con gà con chục mét tự do. Thỏa mãn, thỏa mãn, nếu quốc dân đảng tự cấp ta cái ngàn 80 tỷ ta càng thỏa mãn. Đảng Ngọc Bình lập tức cười mắng. Cút trứng, ngàn 80 tỷ không có, ngàn 800 cái tát tai có muốn hay không? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, quá gầy a các ngươi, cho ít tiền cũng không được. Đảng Ngọc Bình lạnh lùng cười nói, tiểu tử ngươi ít nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ. Chuẩn bị cho ngươi những chỗ tốt này, ngươi biết ta phế bao nhiêu lực sao? Ngươi còn không biết dừng. Chương 477, khẩu thị tâm phi. Đảng Ngọc Bình cho Mễ Tử Hiên chuẩn bị cho tốt vị trí quả thật không tệ, cũng đúng là phí rất lớn khẽ đảo khí lực. Trước nói vậy cái kinh đại học y khoa nghiên cứu sinh thạc sĩ học vị Mễ Tử Hiên đã là đặc biệt bị kinh đại học y khoa tuyển nhận vì sinh viên chưa tốt nghiệp. Hắn tại bệnh viện này 2 tháng là không nhàn rỗi, là mang phong mang mưa, nhưng tại học thuật thượng không có gì quá lớn kiến thủ. Kinh đại học y khoa nhiều lắm là cũng chính là cho hắn khoa chính quy chứng nhận tốt nghiệp cùng với học sĩ học vị, là không thể nào cho hắn thạc sĩ bằng tốt nghiệp cùng với thạc sĩ học vị. Kinh đại học y khoa thế nhưng là hoa hạ tốt nhất, lớn nhất, tối chính quy viện y học trường học, cũng không phải là cái gì gà rừng đại học, tiêu ít tiền đừng nói thạc sĩ học vị, tiến sĩ học vị cũng có thể đoạt tới tay. Nghĩ tại kinh đại học y khoa cầm đến thạc sĩ học vị, Mễ Tử Hiên đầu tiên muốn thông qua nghiên cứu sinh cuộc thi, sau đó cùng lấy chính mình đạo sư học thượng 2 năm. Thông qua cuộc thi tài năng cầm đến kinh đại học y khoa thạc sĩ học vị. Thế nhưng hiện tại Đảng Ngọc Bình liền đem thạc sĩ học vị đưa đến trong tay hắn. Điều này nói rõ Đảng Ngọc Bình là phế rất lớn khí lực vi phạm giúp hắn hoàn thành chuyện này. Nhất định là tìm không ít quan hệ, lại nắm không ít người. Đang nói chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, Mễ Tử Hiên tại sao tới kinh đại học y khoa? Trả lại không phải là nghĩ cầm đến khoa chính quy bằng cấp, sau đó sang năm đi thi lấy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Mễ Tử Hiên là có thể lượng không nhỏ, nhưng là xa không tới tìm xem người, tìm xem quan hệ liền có thể đơn giản cầm đến chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Cái đồ chơi này rất khó khăn khảo thi, cùng quốc gia khảo thi là không phân cao thấp. Nghĩ không cuộc thi liền lấy đến chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Đừng nói Mễ Tử Hiên, coi như là một bớt chi trưởng cũng không có năng lực này. Y khảo thi thế nhưng là quốc gia giáo dục tổng cục cùng vệ sinh tổng cục liên hợp tổ chức cuộc thi. Kia nghiêm khắc, chính quy cũng đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Nghĩ hộp tối vận tác, rất khó khăn. Nhưng chính là khó như vậy mang chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Đảng Ngọc Bình lại cho Mễ Tử Hiên đưa qua. Đảng Ngọc Bình lần này là thực hạ vốn gốc. Mễ Tử Hiên một không có cuộc thi, hai trả lại không có tốt nghiệp, lại liền lấy đến chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Tại tất cả hoa hạ có thể nói là bọ cạp đi ị độc nhất phần. Nói ra có thể khiến người khác ghen ghét chết, cũng sẽ bị Mễ Tử Hiên năng lượng khổng lồ mà cảm thấy chấn kinh. Đảng Ngọc Bình đưa tới những vật này thế nhưng là giúp đỡ Mễ Tử Hiên đại ân, sâu sắc tiết kiệm hắn thời gian. Có 2 thứ đồ này, Mễ Tử Hiên kế hoạch thực hiện tốc độ hội sâu sắc tăng tốc. Mễ Tử Hiên làm sao có thể không cười được sủng ái thượng nở hoa. Đưa đi Đảng Ngọc Bình. Mễ Tử Hiên cầm lấy chính mình chứng nhận tốt nghiệp, chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ liên tiếp thân vài miệng. Này về sau Mễ Tử Hiên lại ở 3 ngày viện, trong đó Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh không có việc gì sẽ tới. Nhưng chính là không thấy Tưởng Tình Tư, khiến cho Mễ Tử Hiên có chút tức giận. Này ngự tỷ chính là mạnh miệng, chính mình bị thương thành như vậy nàng khổ sở cùng chết lão công giống như. Chính mình một không có việc gì, nàng lại không lộ diện. Đi, ngươi không đến, ta đến cửa chán ngươi. Mễ Tử Hiên là muốn đến sẽ làm. Xuất viện xế chiều hôm nay liền lái xe đi Tưởng Tình Tư ra. Đương Tưởng Tình Tư cùng nhi tử xuống xe thấy được tựa ở trên cửa xe hút thuốc Mễ Tử Hiên lập tức liền sửng sốt, Tưởng Nhạc Nhạc rất nhanh phản ứng kịp. Túi sách cũng không muốn. Trực tiếp nhưng qua một bên, vài bước chạy tới ôm Mễ Tử Hiên bắp chân nói, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta nghĩ đi bệnh viện nhìn ngươi. Đối với ngươi mẹ chính là không cho. Tưởng Tình Tư lập tức ho khan một tiếng nói. Nói bậy bạ gì đó. Hắn là gì của ngươi à? Ngươi đi bệnh viện nhìn hắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tưởng Tình Tư. Thời gian dài như vậy không thấy. Nữ nhân này vẫn là như vậy đẹp. Vừa vặn chức nghiệp bộ váy mặc vào tại trên thân thể. Đem nàng trước sau lồi lõm hảo dáng người phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Chính là sắc mặt quá băng lãnh. Nhất phó bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dáng. Thấy Mễ Tử Hiên rất là khó chịu. Đưa tay xoa xoa Tưởng Nhạc Nhạc đầu đối với Tưởng Tình Tư nói. Ngươi chính là như vậy đãi khách sao? Tưởng Tình Tư tại trước mặt người khác có thể biểu hiện ra nhất phó cao cao tại thượng bá đạo nữ. Tổng giám đốc hình tượng, nhưng đối với thượng Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại. Cũng chỉ có kinh ngạc phần, căn bản cũng không dám cùng hắn sĩ diện, thằng này cũng sẽ không nuông chiều nàng. Rước lấy nhục gấp nói đánh liền đánh, trả lại chuyên môn hướng nàng trên mông đít đánh. Tưởng Tình Tư là thật sợ này hỗn thế ma vương, cũng không dám phát tác, nhéo lông mày đầu đi tới đem cửa mở ra. Mễ Tử Hiên đi vào liền cùng hồi nhà mình giống như. Ba đến hai lần xuống tay cầm giày vung có cao cao bay lên. Cũng không mặc dép lê cởi bỏ chân thẳng đến tủ lạnh lấy ra một lon bia ướp lạnh chính là một hơi. Uống cạn, có hắn tấm gương, Tưởng Nhạc Nhạc cũng là học theo. Giày vung có cao cao bay lên. Đuổi theo Mễ Tử Hiên bước chân từ trong tủ lạnh lấy ra đồ uống liền bắt đầu nuốt chừng. Tưởng Tình Tư thấy đến nhíu mày, truy đuổi tại bọn hắn bờ mông phía sau cầm giày nhặt lên phóng tới trong tủ giày. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đã mang theo Tưởng Nhạc Nhạc đi chơi game. Tưởng Tình Tư đi qua cau mày liền nghĩ nói để cho Tưởng Nhạc Nhạc trở về phòng làm bài tập đi. Nhưng Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt, nàng đến bên miệng lời chỉ có thể nuốt xuống. Tưởng Tình Tư là vừa tức lại ủy khuất. Mình tại sao liền lấy hắn không có biện pháp nào kia? Thực là mình oan gia. Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Nhạc Nhạc chơi một hồi, nói với hắn chính mình muốn tìm mẫu thân hắn nói chút chuyện. Liền đi Tưởng Tình Tư gian phòng. Thằng này tự nhiên không có gõ cửa giác ngộ, trực tiếp là đẩy cửa liền tiến. Tưởng Tình Tư vừa đổi thiếp thân y phục, ở nhà váy ngủ trả lại không có mặc vậy. Thấy được Mễ Tử Hiên đi vào lập tức phát ra, a một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền một tay che tại trước ngực, một tay ngăn trở phía dưới vội la lên. Ngươi tại sao không gõ cửa? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái ngông nghênh hướng Tưởng Tình Tư trên giường một nằm. Móc ra khói lửa nhen nhóm rất giận có người nói. Không có kia thói quen. Tưởng Tình Tư vội la lên. Ngươi! Một giây sau nhanh chóng cầm lấy y phục vội vội vàng vàng mặc vào. Mễ Tử Hiên nghiêng thân nhìn nàng mặc quần áo. Hắc hắc cười xấu xa nói. Ngươi mặc nhanh như vậy làm gì vậy? Để ta nhìn nhiều hội a. Tưởng Tình Tư khuôn mặt lập tức đỏ đến cùng bôi hồng sắc thuốc nhuộm giống. Như, chẳng những xấu hổ, yêu nhã có giống như thiên nga cái cổ trắng nõn phần cổ cũng là bay lên một đoàn hồng vân. Tưởng Tình Tư xấu hổ nói, ngươi vô sỉ ngươi. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta cũng chưa có xem. Cát, nói đến đây bốn ngã chỏng vó hướng trên giường một nằm nhìn lên trời trần nhà nói. Ngươi chừng nào thì khởi hành? Mễ Tử Hiên hỏi tự nhiên là Tưởng Tình Tư đại đường lúc nào rời đi. Tỉnh thành, Tưởng Tình Tư cầm bức màn mở ra nhìn xem bên ngoài trời xanh mây trắng nói. Ba ngày sau, Mễ Tử Hiên gật gật đầu, tiện tay liền đem khói bụi đạn đến trên mặt đất, đứng lên đi tới nói. Ngươi nghĩ trốn ta tới khi nào? Tưởng Tình Tư cúi đầu xuống không nói chuyện. Mễ Tử Hiên cũng không nhìn nàng, nhìn qua ngoài cửa sổ nói, muốn tránh ta cả đời sao? Tưởng Tình Tư còn là không nói lời nào. Mễ Tử Hiên có chút khó chịu, mãnh liệt nghiêng đầu nhìn xem nàng nói, Tưởng Tình Tư ngươi thực không có ý nghĩa, rõ ràng yêu thích ta, vẫn còn một mặt trốn tránh. Như vậy muội lương tâm chuyện làm xuất ra, trong lòng ngươi dễ chịu. Tưởng Tình Tư lập tức vội la lên, ai thích ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình được không? Còn có, cái gì gọi là muội lương tâm sự tình a? Ta làm gì? Mễ Tử Hiên cười nói ngươi làm gì? Cũng không biết ai tại ta sau khi bị thương khóc đến hôn thiên ám địa, liền cùng chết nhà mình các lão gia giống như. Bị Mễ Tử Hiên nói toạc tai nạn xấu hổ, Tưởng Tình Tư là vừa thẹn lại ồn ào, hận đến ngứa răng, thật muốn đem hắn này không che đậy miệng hỗn đản cho đánh ra. Nhưng nàng cũng biết, thật như vậy làm, không may trả lại là mình. Cuối cùng cũng chỉ có thể căm tức nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Mễ Tử Hiên ung dung nói, ngươi muốn là ưa thích chạy trốn, vậy chạy trốn a. Nói đến đây hắn tự tay nắm bắt Tưởng Tình Tư trơn bóng cằm nhỏ cười nói, nhưng ngươi thoát được sao? Tưởng Tình Tư một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay xấu hổ nói, Mễ Tử Hiên thỉnh ngươi thả chút tôn trọng, khác động thủ với ta động cước. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, đưa tay lại nắm Tưởng Tình Tư cái cằm nói, ta liền động thủ động cước, ngươi cắn ta a. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền phát ra một tiếng kêu đau. Tưởng Tình Tư thực đem hắn tay cho cắn, trả lại 10 phần dùng sức, thỏa mãn Mễ Tử Hiên như thế bị coi thường yêu cầu. Mễ Tử Hiên đau đến lông mày vặn thành một đoàn nói, buông ra, ngươi là cẩu a. Tưởng Tình Tư giống như tức giận tiểu con mèo cái chính là cắn không buông miệng. Trả lại trừng mắt Mễ Tử Hiên, trừng mắt nước mắt lại hạ xuống, đột nhiên mở miệng bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Một bên nện lấy hắn lồng ngực, một bên khóc hô, ngươi hù chết ta ngươi biết không? Ngươi biết không? Nội dung cốt truyện thay đổi có quá nhanh, Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Tưởng Tình Tư nước mắt đã đem hắn áo sơ mi ướt nhẹp. Mễ Tử Hiên nhìn mình trên tay chỉnh tề một loạt răng nhỏ ấn, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ Tưởng Tình Tư bối nói, ta này không thể vô sự nha. Hảo đừng khóc. Mễ Tử Hiên càng là nói như vậy, Tưởng Tình Tư càng là khóc đến lợi hại. Mễ Tử Hiên bị nhốt dưới đáy giếng mấy ngày nay, nàng lo lắng đến độ nhanh điên, hiện tại nàng cần là phát tiết, dùng nước mắt tới phát tiết. Qua hơn nửa ngày Tưởng Tình Tư mới dừng tiếng khóc, đẩy ra Mễ Tử Hiên chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Nhìn xem nàng bóng lưng, Mễ Tử Hiên thở dài thì thào lẩm bẩm, nữ nhân ắc quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi động vật. Không thích ta, vì cái gì lo lắng như vậy ta? Mễ Tử Hiên xuống lầu mua thức ăn đi, làm cả bàn rau. Tưởng Tình Tư ngồi ở đó có chút câu thúc, còn có chút xấu hổ, nhưng Tưởng Nhạc Nhạc lại ăn được rất vui vẻ, liên tục nói Mễ Tử Hiên nấu cơm rau so với nhà của hắn A-di làm khá tốt ăn. Ăn xong cơm tối, Tưởng Tình Tư cầm Tưởng Nhạc Nhạc tiến đến làm bài tập. Mễ Tử Hiên khoan thai tự đắc chạy được tầng cao nhất trong tiểu hoa viên, một bên ngắm trăng một bên uống bia. Tưởng Tình Tư ngồi vào hắn đối diện nói, ngươi có tính toán gì không? Mễ Tử Hiên cười nói, ta qua mấy ngày trở về Phong huyện. Tưởng Tình Tư khó hiểu nói, lưu ở bệnh viện lớn không tốt sao? Tại sao phải đi tiểu bệnh viện? Tại bệnh viện lớn ngươi mới càng có phát triển. Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay hướng nàng lúc lắc, nói, ngươi sai, tiểu bệnh viện mới thích hợp ta, hiện sẽ nói với ngươi những cái này ngươi cũng không hiểu, qua trận ngươi liền biết. Tưởng Tình Tư khó thở nói, ta như thế nào không rõ, ta trông coi lớn như vậy công ty, nhìn sự tình ánh mắt so với ngươi, cuối cùng, lâu dài, hai chữ Tưởng Tình Tư không nói ra. Bởi vì luận nhìn sự tình ánh mắt nàng thật sự là không bằng trước mắt có thể phiên thủ vi Vân Phúc, thủ vi Vũ. có thể đem cao cao tại thượng Tạ gia đại thiếu Tạ Hâm Lục như vậy nhân vật đùa bỡn cùng vỗ tay bên. Trong gia hỏa, người nam nhân trước mắt này nhìn như tuổi trẻ, nhưng luận lòng dạ, luận cổ tay đều mạnh mẽ rất đáng sợ. Tưởng tình tư như vậy nữ cường nhân ở trước mặt hắn cũng không thể không lựa chọn thần phục. Chương 478, phản hương vào lúc ban đêm Mễ Tử Hiên xác thực muốn để lại. Đương thời gian dài như vậy hòa thượng, Mễ Tử Hiên nội tâm tự nhiên cùng mèo cào giống như ngứa. Thế nhưng tưởng tình tư cũng rất tuyệt tình bắt hắn cho đuổi ra. Khiến cho Mễ Tử Hiên phiền muộn, hắn cũng làm không ra đối với nữ nhân dùng sức mạnh sự tình. Chỉ có thể phiền muộn hồi khắp nơi đều là con ma men trường học. Tới gần tốt nghiệp, mọi người lập tức muốn đường ai nấy đi. Rất nhiều người khả năng cuộc đời này tải cũng sẽ không gặp nhau. Đều muốn thừa dịp hiện tại nhiều họp gặp, nhiều trò chuyện, về sau khả năng liền không có cơ hội. Hình bân bọn họ tự nhiên cũng là lôi kéo Mễ Tử Hiên đi uống rượu. Đánh hôm nay bắt đầu, phòng ngủ mấy người cả ngày là như hình với bóng, ban đêm đêm mua say, tất cả mọi người muốn cho thời gian có thể chậm một chút. Tại chậm một chút, thế nhưng là thời gian như trước từ trong kẽ tay vụng trộm chạy đi. Nên tới luôn là sẽ đến, phân biệt sắp tới, huyên náo trong sân trường ít cười vui, nhiều nước mắt, tại mọi người đạp lên xe lửa, máy bay kia một sát na vậy. Liền đi thượng không cùng đường, từ đó đường ai nấy đi tiêu thất tại trong biển người mênh mông. Mễ Tử Hiên không thích nhất chính là phân biệt, nhưng có phân biệt mới có đoàn tụ, hắn cũng chỉ có thể đi đối mặt, cầm hình bân bọn họ từng cái một liên tiếp đưa đi. Sau đó nhìn trống trải ký túc xá một người ngồi ở đó hút thuốc ngẩn người. Trong thoáng chốc cảm giác hình bân bọn họ vẫn còn ở. Cười nháo kéo chính mình ra ngoài uống rượu, ra ngoài chơi bóng, có thể đến cùng mọi người đã đường ai nấy đi. Mễ Tử Hiên cười khổ lắc đầu, một cước dẫm diệt tàn thuốc dẫn theo chính mình đồ vật xuất lầu ký túc xá. Mang thứ đó phong tới trên xe, hắn lưu luyến liếc mắt nhìn hắn đợi 2 tháng ký túc xá. Nơi này rất nhanh sẽ có tân sinh vào ở, lại có trước kia hoan thanh tiếu ngữ. Thế nhưng những cái này hoan thanh tiếu ngữ đã không tải thuộc về hắn. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi lên xe chạy nhanh xuất sân trường. Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh hắn mấy ngày nay đều rút sạch đem các nàng trấn an hảo. Lại là cam đoan lại là thề có rảnh liền sẽ trở lại gặp các nàng. Cái này mới khiến hai nữ đối với sắp đến nơi phân biệt nội tâm dễ chịu một ít. Mễ Tử Hiên không có ở đi bệnh viện, mà là trực tiếp lái xe cao hơn nhanh chóng hướng Phong huyện xuất phát. Chỗ đó có cha mẹ của hắn, có hắn thân nhân, còn có thằng ngốc kia núp ních quà vặt hàng Điền Tư Dương. Vừa lên cao tốc Mễ Tử Hiên lập tức liền có một loại hận không thể lập tức xuất hiện ở Điền Tư Dương. Bên người xúc động, hắn trực tiếp một cước chân ga đạp tới cùng, để cho hắc sắc Wrangler tốc độ xe càng mau đứng lên. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm Bối Tư Di thất hồn lạc phách ngồi. Ở y tá đứng, tuy Mễ Tử Hiên nói với nàng cam đoan có rảnh sử dụng đến xem nàng. Thế nhưng nàng trong lòng vẫn là khó chịu. Tuyên ảnh nhìn nàng như vậy thở dài, cho nàng hướng một ly trà sữa phóng tới bên người nàng nói. Khác khó chịu, uống chút trà sữa, Bối Tư Di nói khẽ. Cảm ơn y tá trưởng, nhưng không động chén kia trà sữa. Tuyên ảnh tức giận bất bình nói, này Mễ Tử Hiên đầu óc nước vào sao? Để đó bệnh viện chúng ta không đợi, không trở về, trả lại ai nói cũng không được. Viện trưởng, Vân lão, Tiền lão, còn có chúng ta chủ nhiệm mồm mép đều mài phá. Hắn còn là muốn đi, này thằng danh con thật sự là làm giận. Bối Tư Di cười khổ một tiếng nói, hắn có bản thân ý định a. Tuyên ảnh hừ lạnh một tiếng nói, cái dám ý định, ta xem hắn chính là không ôm chí lớn, liền muốn về nhà ngồi ăn rồi chờ chết, như vậy không có lòng cầu tiến gia hỏa ngươi cũng đừng vì hắn thương tâm khó chịu. Quay đầu lại ta giới thiệu cho ngươi điểm hào, khẳng định so với kia thằng danh con ưu tú. Bên kia Đào Lam Hinh cũng là mặt mày ủ rũ nhìn xem. Trong ví tiền ảnh chụp ngẩn người. Đây là mấy ngày hôm trước nàng cùng Mễ Tử Hiên một khối theo. Trong tấm ảnh nàng xinh đẹp theo người. Xinh đẹp không gì sánh được. Có thể bên cạnh gia hỏa lại là kia mạo xấu xí. Hai người đứng ở một khối rất là không xứng. Nhưng chính là kia mạo xấu xí gia hỏa lại làm cho Đào Lam Hinh mất dấu hồn giống như ngồi ở đó than. Thở, Đào Lam Hinh cùng phòng tức giận bất bình nói. Lam Hinh ngươi đừng khó chịu. Hắn là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Để đó các ngươi thiên kiều bá mị đại mỹ nhân không tuân thủ. Nhìn xem, không nên biết về già ra. Đầu óc thật sự là nước vào. Đào Lam Hinh thở dài nói. Đừng nói, để ta lẳng lặng, 3 giờ chiều thời điểm Mễ Tử Hiên xe xuất hiện ở bệnh viện huyện bãi đỗ xe. Nhìn trước mắt rách tung tóe bệnh viện huyện Mễ Tử Hiên là ngay cả liền thở dài. Thật sự là bệnh viện hoàn cảnh quá kém. 60 niên đại xây dựng 5 viện lầu, phòng khám bệnh lầu lại sử dụng đến bây giờ. Nhưng may mà tân y viện lập tức muốn xong việc. Tháng sau liền có thể đem đến tân y viện. Tại vừa nghĩ tới liền muốn gặp được Điền Tư Dương. Mễ Tử Hiên trong lòng lập tức là lửa nóng. Lửa nóng, lập tức cất bước tiến bệnh viện. Bệnh viện còn là dạng như vậy. Một chút biến hóa đều không có. Mễ Tử Hiên thẳng đến nội khoa. Tiến nội khoa vừa vặn An Tuyết Phàm đi tới. An Tuyết Phàm vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Há mồm muốn hô Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên nhanh chóng hướng nàng làm chớ có lên tiếng thủ thế sau đó rón ra rón rén đi vào y tá. Đứng đi đến Điền Tư Dương phía sau, nhìn trước mắt dáng người cao gầy bộ dáng, Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi đưa tay liền che kín ánh mắt của nàng. Thân thể trả lại dính sát tại nàng trên lưng, Điền Tư Dương lập tức đã giật mình vội la lên, ai a? Đừng làm rộn, nói xong cũng đưa tay đi đẩy. Sau lưng tên kia dính sát lấy chính mình. Này rõ ràng bày là sàm sở nàng. Cũng chính là Điền Tư Dương tính tử mềm. Đổi thành cái khác y tá sớm một bạt tay rút đi qua. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Đoán xem ta là ai? Điền Tư Dương trên mặt vẻ tức giận lập tức không thấy. Mà chuyển biến thành là mừng rỡ. Nhanh chóng xoay người bổ nhào vào để cho nàng ngày đêm mong nhớ ra hỏa trong lòng. Mễ Tử Hiên ôm nàng chỗ cũ đi một vòng lên đường. Nghĩ tới ta không có. Điền Tư Dương cùng con gà con chục mét giống như gật đầu nói. Nghĩ, mỗi ngày nghĩ, một tiếng tiếng ho khan truyền đến. Nội khoa chủ nhiệm Quý Mỹ Thần xuất hiện tại bọn hắn sau lưng nói. Mễ Tử Hiên đây là bệnh viện. Các người muốn nói chuyện yêu đương có thể hay không đổi cái địa phương. Mễ Tử Hiên buông xuống Điền Tư Dương đối với Quý Mỹ Thần cười đùa tí tửng nói. Chủ nhiệm ngài có thể càng ngày càng xinh đẹp. Quý Mỹ Thần cười lạnh nói. Cút trứng, ta bao nhiêu niên kỷ. Ngươi trả lại cầm ta giải buồn. Lãng Lực Phúc chạy đến. Trùng điệp chụp được Mễ Tử Hiên bờ vai cười nói. Tiểu tử ngươi lúc nào trở về? Mễ Tử Hiên cười nói. Vừa tới, nói xong xoa bóp Điền Tư Dương hơi lạnh bàn tay nhỏ bé. Lãng Lực Phúc lập tức nói. Buổi tối ta mời khách. Chúng ta không say không về. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Lãng ca vậy ngươi cần phải xuất huyết nhiều. Lãng Lực Phúc vung tay lên nói. Vậy đều không gọi sự tình. Muốn ăn cái gì? Mễ Tử Hiên cân nhắc một hồi cũng không biết muốn ăn cái gì. An Tuyết Phàm cười xấu xa lấy đề nghị. Đi nhà nông cơm ăn nướng thịt dê. Ta thế nhưng là thèm rất lâu. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên nhất phách ba trưởng nói. Đúng, liền ăn nướng thịt dê. Lãng Lực Phúc cười khổ nói. Các ngươi thật sự là hội. Một cái nướng thịt dê hơn 1.000. lần này ta thực sự xuất huyết nhiều. Mọi người nói chuyện tào lao vài câu, An Tuyết Phàm hướng Điền Tư Dương nháy nháy mắt nói, đi Tư Dương, ta xem ngươi cũng không tâm tư đi làm, nhanh chóng với ngươi gia vị này về nhà a. Điền Tư Dương có chút làm khó nói, không tốt sao, ta sống trả lại không có làm hết kia. Mễ Tử Hiên lôi kéo Điền Tư Dương liền hướng y tá phòng trực ban chạy tới. Điền Tư Dương muốn đi có tại kia thay quần áo, trong miệng hắn hô, vậy cảm ơn An tỷ. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên liền cùng Điền Tư Dương đến hắn thuê phòng. Trong, Điền Tư Dương là cái rất chịu khó cô nương. Trong phòng thu thập rất gọn gàng, trả lại mua thêm một ít vật đẹp giá rẻ đồ dùng trong nhà, để cho cái nhà này là càng ấm áp, cũng càng có gia hương vị. Nhưng những cái này căn bản không có hấp dẫn Mễ Tử Hiên lực chú ý. Vừa tiến đến, thằng này liền hầu gấp cầm Điền Tư Dương hướng phòng ngủ túm. Muốn làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương lâu như vậy hòa thượng, Mễ Tử Hiên sớm liền không nhịn được. Hôm nay là cuối cùng có thể lái được ăn mặn. Rất nhanh trong phòng ngủ liền tràn đầy xuân sắc. Đáng tiếc là người khác nhìn không đến, chỉ có Mễ Tử Hiên có thể thấy được. Vân Thu Mưa nghỉ Điền Tư Dương trên trán chậm là rậm rạp mồ hôi, sợi tóc dính tại trên trán. Lúc này là Kiều thở hổn hển ghé vào Mễ Tử Hiên trên lồng ngực. Có thể thấy vừa rồi chiến đấu có nhiều kịch liệt. Một lát nữa Điền Tư Dương phát hiện Mễ Tử Hiên tay lại bắt đầu không thành thật, nhanh chóng đè lại hắn nói, đừng làm rộn, buổi tối còn muốn đi ăn cơm kia. Điền Tư Dương là thật sợ Mễ Tử Hiên, nếu tại tới một lần, nàng đoán chừng liền không còn khí lực ra ngoài. Nàng không đi, khẳng định bị An Tuyết Phàm các nàng chê cười. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Điền Tư Dương minh tự nhiên vì An Tuyết Phàm những cái này bát quái nữ trêu chọc đối tượng. Dù sao lần này trở về hắn trong thời gian ngắn liền không đi, có là thời gian cùng Điền Tư Dương chán lệch ra, đến cũng không vội tại đây nhất thời. Hai người nói hội thân thể lời thời gian cũng liền đến 5 giờ. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, đi, rửa, chúng ta đi ăn lão lãng. Nhanh 6 giờ thời điểm Mễ Tử Hiên một đoàn người xuất hiện ở Phong huyện 389 quốc lộ bên cạnh một nhà nông hiệu ăn. Lãng Lực Phúc đã sớm gọi điện thoại dự định một cái nướng thịt dê, cho nên Mễ Tử Hiên đám người cũng không đợi quá lâu. Mới đi vào không có đại hội, thơm ngào ngạt nướng thịt dê liền đi lên. Đương nhiên không phải là toàn bộ, mà là cắt thành từng mảnh bưng lên. Hôm nay tới không ít người, Lãng Lực Phúc, An Tuyết Phàm, Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên, cũng không có thiếu nội khoa y tá. Đều là cùng Mễ Tử Hiên quan hệ không tệ. Vừa bị thoải mái qua, Điền Tư Dương lúc này xinh đẹp có rối tinh rối mù, y như là chim non nép vào người ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người. Làn da là kiều diễm ướt át. An Tuyết Phàm là người từng trải, vừa nhìn nàng này kiều mị bộ dáng liền biết này hai người buổi chiều làm gì. Lập tức tiếng cười trêu chọc nói, Tư Dương, nhà của ngươi vị này thời gian dài hơn a. Điền Tư Dương trả lại là đơn thuần một ít, cũng không có nghe xuất An Tuyết Phàm ý tứ, nhưng nàng cũng không phải là kẻ đần, lại cùng Mễ Tử Hiên hồ thiên hồ đế cũng không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh liền hiểu được, mặt đỏ lên ngượng ngùng nói, An tỷ ngươi nói cái gì kia? An Tuyết Phàm cười xấu xa nói, ngươi nói ta nói cái gì kia? Hai người làm thí điểm nhanh, chúng ta vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng kia. Nghe xong lời này, Điền Tư Dương thần sắc lập tức ảm đạm hạ xuống, nàng thế nhưng là biết Mễ Tử Hiên còn có những nữ nhân khác, cùng nàng kết hôn đoán chừng là không thể nào. Theo nói Điền Tư Dương cùng Mễ Tử Hiên nói qua chính mình không quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân, có thể nàng cũng là khát vọng hôn nhân nữ hài. Lúc này nội tâm rất là ủy khuất, khó chịu. Lãng Lực Phúc thời điểm này nói, tiểu Mễ Tử ngươi chừng nào thì đi a? Mễ Tử Hiên bưng chén rượu lên nói. Không đi, nghỉ vài ngày quay đầu lại tìm lão Tô đưa tin đi. Qua ấy ngày liền đi làm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.